Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, yêu hoàng lịch, nam thất vực, vì 3325 minh chủ thêm chương 1/3. Sau đó 2 ngày, Ma Võ không có quá nhiều động tác, Phương Bình đi rồi một chuyến phòng nghiên cứu, làm một lần tỉ mỉ kiểm tra. Ma đô chính phủ cùng ma đô quân bộ đều đi rồi người. Đối với Phương Bình giải thích, kỳ thực phần lớn người đều là tán thành. Thật muốn thích hợp với toàn nhân loại, Phương Bình không cần thiết giấu. Nếu như muốn giấu, hắn cũng không sẽ dùng đến. Việc này, ở ma đô bên này chưa từng có phân truy hỏi tình huống. Xem như là hỗn quá khứ rồi. Ngày 31 tháng 12... Phương Bình thu đến mấy cái tin tức. Điều thứ nhất, Trần Vân Hy mọi người tiến vào Nam Giang địa quật rồi. Điều thứ hai, Nam Giang võ đài, lục phẩm đỉnh phong phó hiệu trưởng tiếp nhận hiệu trưởng chức. Binh khí học viện vị kia lục phẩm đỉnh phong, đảm nhiệm phó hiệu trưởng. 4 đại học viện viện trường, lần thứ nhất xuất hiện không có lục phẩm đỉnh phong cường giả hiện tượng. Võ đạo xã trưởng Vương Kim Dương, chức vị không có biến động, trái lại là đảm nhiệm một cái hư chức, Nam Giang phó tổng đốc. Việc này, có chút lôi kéo người ta liếc mắt, Nam Giang tốt xấu cũng là một cái đại tỉnh, dù cho Vương Kim Dương đảm nhiệm chính là hư chức, trên thực tế vẫn chưa ở Nam Giang tổng đốc phủ đảm nhiệm thực chức. Có thể một cái qua Tết cũng mới 21 tròn tuổi thanh niên. Nhậm chức một tỉnh tổng đốc cũng là khó có thể tưởng tượng sự. Cùng chuyện này so với một chuyện khác liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Kinh võ, võ đạo xã đầu mối, thành lập một cái đặc huấn ban. Cái này đặc huấn ban, vì cái gì mà thành lập, ngoại giới biết đến không nhiều. Phương Bình đúng là biết. Chủ yếu vì thích ứng địa quật mà thành lập. Nói tóm lại, chủ yếu giảng dạy bộ pháp cùng đào thành động chi thuật. Đương nhiên, đào thành động chi thuật không ra gì. Dựa theo Lý Hàn Tùng gọi điện thoại tới cách nói, là vì nghiên cứu địa quật sinh tồn chi pháp. Lý Đầu Sắt lần này là thật bị kích thích. Trở lại, liền dốc hết sức chủ trương muốn mở đặc huấn ban. Kinh võ lãnh đạo không đáp ứng. Không đáp ứng, Lý Đầu Sắt nói dọa. Không đáp ứng hắn liền mang theo một ít học viên đi ma võ học tập. Đương nhiên, không phải chuyển trường, chỉ là mang theo người đi ma võ học tập sinh tồn chi đạo. Lời kia vừa thốt ra, kinh võ lãnh đạo dù cho tức giận gần chết, cũng bóp mũi lại nhận. Thật nếu để cho tên khốn này đem người mang tới ma võ, thật có thể mang về. Kết quả là, kinh võ nhiều một cái đặc huấn ban, võ đạo xã, Phương Bình bị Lý Hàn Tùng cử động đùa cười cái bụng đều đau. Lý Đầu Sắt thật được, hắn nghĩ như thế nào? Lẽ nào Lý Đầu Sắt thật cảm thấy những này tam tứ phẩm học viên có cơ hội thâm nhập địa quật, hơn nữa bị đại lượng cường giả truy sát, vẫn cảm thấy những tên này có hy vọng đào được năng nguyên khoáng. Ở Nam Giang địa quật sự, đúng là trường hợp đặc biệt. Lý Đầu Sắt nếu là không theo Phương Bình bọn họ đồng thời nhóm đầu tiên tiến vào, mà là tại hậu kỳ tiến vào, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Rất nhiều ngũ lục phẩm cường giả truy sát, cuối cùng liền cao phẩm đều chọc đi ra. Giống Trần Vân Hy bọn họ, những này tiến vào địa quật, liền sẽ không lại có thêm chuyện như vậy phát sinh. Bị đại lượng cường giả truy sát sự sẽ không là thái độ bình thường. Thật muốn áp lực quá lớn, bọn họ cũng sẽ sớm rút đi ra. Lý Hàn Tùng một cú điện thoại để Phương Bình đối tiến vào địa quật ma võ mọi người lo lắng đều tiêu tan mấy phần. Ma võ những người này tiến vào địa quật, Phương Bình cũng không biết lần này sẽ có hay không có người tử vong. Là Nhất Xuyên mặc dù là lục phẩm đỉnh phong cường giả, còn mang theo không ít trung phẩm cảnh đạo sư đồng thời đi vào. Có thể địa quật bên kia, bất ngờ ở khắp mọi nơi. Ở địa quật, không chỉ là địa quật cường giả mới là uy hiếp, yêu thú, tuyệt địa, cũng là loài người cường giả uy hiếp. Phương Bình không gặp phải mấy lần. Đó là bởi vì hắn xuống địa quật ít. Trước sau cũng là 3 lần mà thôi. Liền như vậy, còn gặp phải bát phẩm rào. Đang muốn sự, Tần Phượng Thanh lẫm lẫm liệt liệt đẩy cửa mà vào. Tựa ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẩy liền nói. Đồ đâu? Phương Bình liếc hắn một cái. Nhíu mày nói, còn không đưa tới, chậm như vậy, làm việc như thế nào? Phương Bình lại lần nữa nhíu mày, cười híp mắt nói, ngươi là đang nói ta làm việc bất lợi. Tần Phượng Thanh phảng phất nghe ra hắn ngữ khí không lành. Vội ho một tiếng, cười ha hả cười nói, không nói ngươi, ta nói quân bộ làm việc như thế nào? Một điểm vô căn cứ, sách đều đưa tới bao lâu? Đến hiện tại còn không kết quả. Nhanh hơn, ngày hôm nay liền có thể đến. Nói xong, Phương Bình lại nói, ngươi bao lâu có thể đến tứ phẩm đỉnh phong? Tần Phượng Thanh dư quang liếc mắt nhìn hắn, trầm trước chốc lát nói, cuối năm trước, Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ bàn, một lát sau mở miệng nói, như vậy, chờ ngươi đến tứ phẩm đỉnh phong. Hai ta cùng đi đem cái kia năng nguyên khoáng đào. Không được. Tần Phượng Thanh một tiếng cự tuyệt. Tuyệt đối không được. Phương Bình lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng ta để ý điểm ấy năng nguyên khoáng. Ta đã thấy năng nguyên thạch. Ngươi đời này đều không có cách nào với tới. Ta là vì ma võ cân nhắc. Năng nguyên thất bắt đầu từ ngày mai. Chính thức đối ngoại mở ra. Trường học trước tiên cung cấp tiền. Có thể năng nguyên thạch nào có nhiều như vậy, dùng tiền cũng chưa chắc mua được nhiều như vậy. Ta trong tay tuy rằng có chút, nhưng cũng không đủ. Ta Phương Bình là vì cá nhân ta sao? Ta muốn không phải vì ma võ, ta cần phải cầu ngươi. Tần Phượng Thanh, làm người đừng quá ích kỷ. Huống hồ ta không đi, ngươi xác định ngươi có thể đào đi những năng nguyên khoáng này. Cao phẩm tọa trấn. Dù cho chỉ là thất phẩm, ngươi cũng phải chết. Tần Phượng Thanh dầu dĩ nói, ta mặc kệ, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ta cũng phải tu luyện, ngươi tài nguyên tu luyện nhiều xài không hết. Ta nhưng không phải là những người khác tu luyện vậy thì chính mình đi cướp. Lẽ nào ta không phải liều mạng đoạt đến tài nguyên tu luyện? Thiếu lừa phỉnh ta, ta nhưng không phải là những kia đại kẻ ngu si. Đại sư tử đều bị ngươi dao động choáng váng. Đường lão sư, ngài đã tới. Phương Bình đứng dậy, bắt chuyện một tiếng. Tần Phượng Thanh cũng không quay đầu lại. Hừ nói, thiếu dùng bài này, lên mặt sư tử làm ta sợ. Hữu dụng không? Ngươi chính là cầm tông sư hù dọa ta cũng không dùng. Không dám làm, ai có thể dọa được ngươi Tần Phượng Thanh? Phía sau... Đường Phong Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Phượng Thanh sắc mặt chớp mắt cứng ngắc. Em Kha, ngươi đùa ta. Thật đến rồi. Đây là võ đạo xã. Đại sư tử tới đây làm gì? Phương Bình tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Cười nói. Đường lão sư, làm sao còn phiền phức ngài tự mình đưa những sách này đến. Tùy tìm cá nhân liền được. Vừa vặn đi ngang qua, có chút tư liệu cũng không tiện tiết lộ cho người khác. Đường Phong cười cợt, tiếp nhìn về phía Tần Phượng Thanh hừ nhẹ nói. Tần Phượng Thanh, hiện tại cái giá rất lớn a, bắt chuyện cũng không nói một tiếng sao. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, động tác cứng ngắc, còn đang trên ghế salon ngồi. Nghe nói như thế, Tần Phượng Thanh chậm rãi đứng lên. Quay đầu chính là mặt tươi cười, nịnh nọt nói, đường lão sư, ngài đã tới, nhanh ngồi, đừng, gọi ta đại sư tử, đường lão sư nhiều xa lạ. Tần Phượng Thanh nét mặt già nua lại lần nữa cứng ngắc. Khô cằn nói, sao có thể a? Ta nói ngài cuồng sư uy danh lớn đến mọi người đều biết. Sớm muộn muốn thêm cái vương, cuồng sư vương. Không, sư vương mới đúng. Đường Phong lại lần nữa liếc hắn một cái. Ánh mắt không lành. Trước đây đi, có cái Phương Bình. không quá đáng tin, đâm đầu vô cùng, Đường Phong sự chú ý ở Phương Bình trên người. Hiện tại, Tần Phượng Thanh tiểu tử này rất đâm đầu, cũng rất hung hăng a. Then chốt còn không ở chỗ những này, tiểu tử này liền không thể niệm điểm tình cảm. Nói thế nào, cũng là ma võ bồi dưỡng được đến thiên kiêu, liền không nghĩ tới vì ma võ làm chút gì. Đương nhiên, Tần Phượng Thanh nắm giữ một tòa mô hình nhỏ năng nguyên khoáng là bản lãnh của chính hắn. Đường Phong cũng không nghĩ ép hắn nói cái gì, nhưng người chỉ sợ so sánh. Nhìn Phương Bình, chính mình năng nguyên thạch, nói lấy ra liền lấy ra rồi. Tuy nói không phải miễn phí, nhưng cũng không nói hiện tại lấy tiền. Cho mọi người một ít thời gian tu luyện, một ít thời gian chuẩn bị, sớm muộn có thể trả lại trên mà. Bị Đường Phong nhìn chằm chằm, Tần Phượng Thanh trong lòng đều nhanh chửi má nó rồi. Ta không làm sao ngươi chứ? Lại bắt nạt ta, đại sư tử lại không phải ta trước tiên gọi. Ở Phương Bình trước, không ai gọi đại sư tử. Đợi được Phương Bình gọi mở ra, mọi người mới gọi đại sư tử có được hay không? Trước mặt này đại sư tử bị dao động ngốc hả? Cũng không suy nghĩ một chút. Người khởi xướng ngay ở ngươi trước mặt đây. Tần Phượng Thanh cảm thấy ma võ hoàn cảnh càng ngày càng chuyển biến xấu rồi. Tháng ngày cũng càng ngày càng khó lăn lộn. Nhớ lúc đầu, chính mình là nghĩ bắt nạt ai liền bắt nạt ai. Hiện tại, là ai nghĩ bắt nạt chính mình, đều có thể bắt nạt chính mình. Trong lòng, lộ ra một chút bi ai. Ta Tần Phượng Thanh lăn lộn thật thảm a. Phương Bình so với ta xấu gấp trăm lần. Chính là sẽ trang, sẽ dao động, kết quả hiện tại lăn lộn thật tốt. Lãnh đạo trường rồi, xem ra, chính mình còn phải học tập một chút. Điểm ấy là thật đáng giá học tập. Không đề cập tới Tần Phượng Thanh nghĩ như thế nào, Đường Phong cũng không lại tiếp tục nhìn hắn. Bất quá vẫn là đi tới sofa một bên, đặt mông đánh bay Tần Phượng Thanh. Lúc này mới ngồi xuống nói, tới xem một chút tư liệu, người của quân bộ đưa tới thời điểm nói, lần này tiền lời không nhỏ, ta xem một chút, hai vị không có ý kiến chứ? Phương Bình cười ha hả nói, sao có thể a, lại không phải bí mật, quân bộ đều biết, còn gạt người mình, Tần Phượng Thanh, ngươi không có ý kiến chứ? Bị đánh bay Tần Phượng Thanh, giờ khắc này ngồi xổm ở một bên, một mặt bi ai, ta có thể có ý kiến gì không? Ta dám có ý kiến gì không? Đang muốn, Phương Bình lại nói, ngồi xổm làm gì? Đến a, đồng thời nhìn, Tần Phượng Thanh thật muốn đánh người rồi. Là ta nghĩ như vậy phải không? Đại sư tử đem ta đụng vào này có được hay không? Ma võ cũng không tiếp tục để lại, đánh chết cũng không để lại, tuyệt không để lại, dù cho Phương Bình quỳ cầu ta, ta cũng không để lại. Trong lòng gào thét vô số lần, Tần Phượng Thanh hạ quyết tâm, chắc chắn sẽ không lưu tại ma võ. Liếc mắt một cái Phương Bình, lại nhìn một chút Đường Phong, chờ coi, trước khi đi, để cho các ngươi đẹp đẽ. Đánh không lại đại sư tử không có chuyện gì, đánh Đường Văn đi. Đến mức Phương Bình, hắn không phải có muội muội sao? Tần Phượng Thanh đều bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không đi Nam Giang nhậm chức, đi Nam Giang làm cái đề đốc, kỳ thực cũng không sai, thuận tiện còn có thể chèn ép một hồi Phương Bình người nhà. Hơn nữa Phương Bình còn có cái muội muội, chính mình có muốn hay không đi phao? Trong lòng nghĩ những việc này, Tần Phượng Thanh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đúng, đánh không lại bọn hắn không có chuyện gì. Báo thù, không hẳn muốn tìm bản thân. Phương Bình liếc hắn một cái, thấy hắn cười hèn mọn, biết cái tên này trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tự mình an ủi, cũng lười quản hắn, chờ Tần Phượng Thanh đi tới. Phương Bình cầm lấy một bản phiên dịch tốt sách vở bắt đầu nhìn lên. Tần Phượng Thanh cùng Đường Phong cũng từng người cầm một bản, lần này đưa tới phiên dịch tư liệu, chỉ có 6, 7 bản, mà lúc trước Phương Bình bọn họ nộp lên trên nhưng là hơn 100 bản. Một phần còn không phiên dịch ra đến. Đương nhiên, không hẳn chính là không phiên dịch ra đến. Phương Bình hoài nghi, có chút tư liệu, chính phủ cùng quân bộ phiên dịch ra đến rồi, cũng chưa chắc sẽ cung cấp cho bọn họ. Không nhiều hơn nữa muốn những thứ này. Phương Bình mở ra sách vở, bắt đầu quan sát. Yêu hoàng lịch năm 3882, đại chiến bạo phát, trời long đất lở, cấm kỵ hải xuất hiện, hai vương dẫn dắt tàn quân lưu vong biên hoang. Yêu hoàng lịch năm 4105, cấm kỵ hải không còn bạo động, thần lục biến mất, hai vương khóc lóc đau khổ, trời đất cùng bi. Yêu hoàng lịch năm 4137, hai vương ý kiến không hợp, các lĩnh tàn quân tự lập. Yêu hoàng lịch năm 4185, cấm kỵ hải lại lần nữa bạo động, hai vương liên thủ thiết bình phong nơi. Yêu hoàng lịch năm 4307, hai vương lên phân tranh, đại chiến bạo phát. Yêu hoàng lịch năm 4312, hai vương đạt thành nhất trí, đình chiến. Phương Bình trong tay cầm chính là một bản khả năng tương tự với sử ký loại hình sách vở. Phương Bình càng xem càng là cau mày. Có nhiều chỗ vẫn chưa phiên dịch ra đến. Không biết thật vô pháp phiên dịch, vẫn là cố ý bị xóa đi rồi. Nói chung, ghi chép đều là đứt quãng. Đừng xem sách rất dày, trên thực tế, toàn mẹ nó là dấu chấm lửng. Phương Bình một mặt không nói gì. Người thẳng thắn viết ở trên một tờ giấy được rồi, cần phải làm một bản như thế dày sách. Yêu hoàng lịch, Phương Bình rơi vào trầm tư. Địa quật có lịch ngày tồn tại, này không hiếm lạ, then chốt là, trong đó, hai vương, là ai? Theo năm 3882, đến năm 4312, hai vương vẫn xuất hiện tại trong ghi chép. Trong thời gian này, quá khứ hơn 400 năm, hai người này còn có thể đánh một mất một còn. Nhân loại cường giả, hiện nay nhiều tuổi nhất bao lớn? Trường sinh sao? Phương Bình kỳ thực rất tò mò. Cường giả đến cùng có thể sống bao lâu? Tông sư, ở quá khứ được xưng lục địa thần tiên, có thể trường sinh sao? Hẳn là không thể, có thể bát phẩm kim thân. E sợ sống thời gian sẽ không ngắn. Đáng tiếc, bây giờ hắn nhận thức bát phẩm đều là cận đại võ giả. Còn thật không có loại kia lão quỷ tồn tại. Cấm kỵ hải là phía nam vùng hải vực kia sao? Thần lục biến mất. Thần lục là vùng cấm vẫn là những khác? Yêu hoàng lịch. Yêu hoàng chỉ là cách gọi khác, vẫn là thật sự có người. Lẽ nào không phải địa quật nhân loại? Là yêu thú. Cấm kỵ hải bạo động. Làm sao bạo động? Phương Bình trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Trong thời gian ngắn, nhưng bởi vì thiếu hụt một ít then chốt tin tức, vô pháp sâu chuỗi lên. Phía sau còn có một chút ghi chép. Một điều cuối cùng ghi chép đã đến yêu hoàng lịch năm 4895. Yêu hoàng lịch năm 4895, vùng cấm người đến, mở ra phục sinh đường nối vào phục sinh chi địa. Phương Bình đồng tử co rụt lại. Phục sinh chi địa? Phục sinh chi địa? Phục sinh chi địa là trái đất sao? Phương Bình hít sâu một hơi, nhìn ngay lập tức hướng Đường Phong nói: "Đường lão sư, Ma Đô đường nối năm nào mở ra?" "49 năm." "Đúng, 49 năm mở ra." Đường Phong gật đầu. Phương Bình tính toán một thoáng, lẩm bẩm nói: "60 năm trước, nếu như 60 năm trước là yêu hoàng lịch năm 4895. Then chốt quyển sách này ghi chép đường nối, là chỉ Ma Đô địa quật bên này đường nối sao? Khoảng cách mới bắt đầu ghi chép đại chiến cũng có hơn 1000 năm. Nếu như năm 4895 là năm 1949, cái kia hơn 1000 năm trước chính là công nguyên hơn 900 năm. Ngũ Đại Thập Quốc cùng Tống Triều thời kỳ. Phương Bình lay một thoáng đầu, nghĩ những thứ này làm gì? Đúng rồi, dựa theo trước chương trình học giảng dài, cái thứ nhất địa quật lối vào xuất hiện tại năm 1303. Cách hiện nay hơn 700 năm, nếu như thời gian tuyến không thành vấn đề lời nói, đó chính là yêu hoàng lịch năm 4190 trái phải. Cũng không đúng, phục sinh chi địa nghe được mở ra, có thể là đường nối đầu tiên đây. Phương Bình tâm tư bay xa, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Yêu hoàng, thần lục, cấm kỵ hải, vùng cấm, hai vương, phục sinh chi địa. Phương Bình còn đang suy nghĩ, một bên Tần Phượng Thanh bỗng nhiên hưng phấn nói, mẹ nó, cũng thật là, vương thành dưới lòng đất là cỡ lớn mỏ quặng. Phương Bình một mặt không nói gì, người như thế kích động làm gì, này không phải đã sớm biết sự sao. Tần Phượng Thanh một mặt hưng phấn, ngẩng đầu lên nói, Phương Bình, ngươi lại không gạt ta, ta còn tưởng rằng. Phương Bình sắc mặt đen kịt, tên khốn kiếp này nghĩ như thế nào? Ta dùng lừa ngươi, không ngờ, ngươi vẫn hoài nghi ta nói chính là giả. Tần Phượng Thanh không quản hắn, tiếp tục nói, ta đây là Nam Thất Vực thành trì giới thiệu. Phương Bình, ma đô địa quật kỳ thực không phải ma đô địa quật. Đối phương tự xưng Nam Thất Vực, Nam Thất Vực, Nam Giang địa quật người tự xưng Nam Cửu Vực. Phương Bình ánh mắt hơi động nói như vậy, trong đó còn có cái Nam Bát Vực, ba cái này địa quật, hẳn là liền nhau. Đường Phong ở một bên trầm ngâm nói, Nam Bát Vực, Ma Đô cùng Nam Giang ở giữa, xác thực có cái địa quật, Đông Lâm địa quật. Phương Bình một khẩu nói ra, tiếp liền nói, lẽ nào Đông Lâm địa quật chính là Nam Bát Vực? Đường Phong lắc đầu nói, cái này ta còn thật không biết, ta đối Đông Lâm địa quật hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Liền ngay cả chúng ta bên này gọi Nam Thất Vực, ta cũng là lần thứ nhất biết. 7, 8, 9, 3 vực, Phương Bình nói mê nói. Nói như vậy, chúng ta có thể trực tiếp theo Ma Đô địa quật đến Đông Lâm địa quật. Lại tới Nam Giang địa quật, Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói, mặc kệ nó. Một cái địa quật đều chạy không xong, còn muốn chạy mấy cái? Phương Bình, mau đến xem, quyển sách này giới thiệu các thành tên cùng thủ hộ yêu thực còn có yêu thú tin tức. Thiên Môn Thành, không gọi Thiên Môn Thành, gọi Yêu Quỳ Thành có được hay không? Loạn gọi, ồ, Yêu Quỳ Thành thủ hộ yêu thực, thực sự là một gốc quỳ hoa, mẹ nó, còn kết quỳ hoa hạt. Tần Phượng Thanh nhìn một hồi, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, quỳ hoa hạt ăn, thật giống có thể uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần. Phương Bình nghe vậy vội vàng đoạt lấy sách vở, nhanh chóng nhìn lướt qua, cau mày nói, nào có, ngu. Tần Phượng Thanh mắng, ngươi nhìn a, này không phải viết, hạt có thể uẩn thần sao? Phương Bình nhìn ngay lập tức quá khứ. Thật là có, thần là lực lượng tinh thần. Phí lời, khẳng định đúng a. Phương Bình lẩm bẩm nói. Vậy nói như thế, đặt xuống Thiên Môn Thành, giết quỳ hoa yêu, có thể bồi dưỡng đại lượng tông sư. Tần Phượng Thanh cũng nói mê nói. Ta muốn ăn quỳ hoa hạt, ăn ta liền thành tông sư rồi. Gặp hai người một mặt ước ao. Đường Phong có chút đau đầu nói, hai vị, đó là cửu phẩm yêu thực, không nói có phải là có này hiệu quả, coi như là, các người xác định có thể giết nó. Hai người này, nghĩ gì thế? Tần Phượng Thanh một mặt không cam lòng nói, vậy cũng khó nói. Đúng rồi, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, ngươi không phải có thể trà trộn vào đi sao? Ngươi trà trộn vào đi, trộm một điểm trở về. Cút, Phương Bình mắng một câu. Thiên Môn Thành cùng nhân loại giao chiến nhiều năm, đối với nhân loại tình huống rất quen thuộc. Này nhưng không phải là Cự Liễu Thành có thể so với. Tí ti phòng bị ý thức đều không. Nghĩ trà trộn vào Thiên Môn Thành, độ khó cùng nguy hiểm đều tăng nhiều. Tần Phượng Thanh giật dây nói, sợ cái gì? Phương Bình, ngươi suy nghĩ một chút a. Ngươi cướp được quỳ hoa hạt, trở về bán, có thể bán bao nhiêu tiền? Ít và nghĩ nhảm. Phương Bình không để ý tới hắn, đoạt lấy quyển sách trên tay hắn nhìn lên. Này một bản, hẳn là Nam Thất Vực phong tục giới thiệu, trừ bỏ Thiên Môn Thành. Cái khác các thành đều có giới thiệu. Theo Phương Bình nhìn xuống, lần thứ nhất đối ma đô địa quật tình huống có một cái rõ ràng mà lại lập thể hóa nhận thức. Lần trước sao huyệt không trắng sao? Đây là Phương Bình giờ khắc này duy nhất ý nghĩ. Những sách vở này thật quá trọng yếu, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,